những tâm tình cô đơn. Nguyên Bình. Trong dòng người mênh mông, có thể bạn chưa một lần thử định nghĩa về tâm trạng ấy, nhưng tôi dám chắc là bạn đã từng nếm trải nó, bởi vì đó là tâm trạng hầu như phổ biến ở hết thảy mọi con người. Vào một đêm khuya, tôi chợt thức giấc và cảm thấy một sự hiện hữu đơn độc giữa không gian im ắng và sâu lắng của màn đêm tịch mịch. Ngay đến tiếng côn trùng trĩ rích cũng không còn nghe thấy, tất cả như chìm vào sự im lặng tuyệt đối, bởi vì quanh tôi không còn có bất cứ một con người nào khác. Giữa khu rừng rẫy mênh mông này, cái chòi tranh gần nhất có người cũng cách tôi đến hơn một cây số. Khi bạn cảm nhận tâm trạng cô đơn trong những hoàn cảnh tương tự như thế, điều đó thật hoàn toàn dễ hiểu. Con người sinh ra vốn dĩ luôn được bao vây bởi những con người khác, và sự cách biệt với mọi người, cho dù chỉ trong thoáng chốc, luôn mang lại cảm giác cô độc, lẻ loi. Đó có thể là một phiên gác đêm nơi hải đảo, ca trực đêm chỉ có một mình trên chòi canh treo leo, hay thậm chí chỉ là vài tiếng đồng hồ đơn độc trên một đoạn đường rừng vắng vẻ. Tâm trạng cô đơn trong những lúc này là bởi vì chúng ta thực sự biết rằng quanh ta không có bất cứ ai khác để trò chuyện, chia sẻ. Nhưng khi chúng ta không chỉ cô đơn khi quanh ta không có người. Trong rất nhiều trường hợp, ngay cả những khi sống giữa đông người mà chúng ta vẫn có thể cảm thấy hết sức cô đơn, đó là khi ta có một tâm sự không thể chia sẻ cùng ai. Buồn đau, nhớ nhung, thất vọng đều là những nguyên nhân rất thường gặp dẫn đến tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người. Hãy nghe tâm sự của một chàng sinh viên đến từ tỉnh lẻ khi nhớ nhung người bạn tình xa. Buổi chiều trước cổng trường đại học, anh trôi đi trong dòng người mênh mông. Thành phố thở nhịp cuối ngày gấp gáp, lẻ loi anh với nỗi nhớ dạt dào. Trong dòng xe cộ chen chúc vào giờ tan tầm, anh sinh viên si tình trên chiếc xe đạp cọc cạch, quả thực là đang trôi đi trong cả dòng người vây quanh mình. Nhưng trong cả một rừng người nhộn nhịp, với nhịp cuối ngày gấp gáp như thế, anh chàng vẫn không cảm thấy có ai đó có thể cùng sẻ chia nỗi nhớ nhung dào dạt trong lòng. Và vì thế anh ta vẫn cảm thấy mình thật lẻ loi, cô độc. Tâm trạng cô đơn giữa chúng đông người lại là tâm trạng rất thường gặp trong cuộc sống ngày nay, không chỉ là những khi chúng ta chìm ngập trong sự nhớ nhung, đau buồn hay thất vọng, mà còn là trong bất cứ hoàn cảnh nào khi ta không tìm được một sự đồng cảm, chia sẻ từ những người chung quanh ta. Những lúc ấy chúng ta luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó giữa ta và người khác, khiến ta không thể vượt qua để có sự hòa hợp, chia sẻ tâm tình. Điều rất không may ở đây là càng tách biệt lẻ loi, chúng ta càng nuôi lớn thêm những nỗi đau buồn thất vọng đang chất chứa ở trong lòng mình. Chỉ khi nào chúng ta cố gắng vượt qua được tâm trạng tách biệt, vượt qua được cái khoảng cách không thực kia để chia sẻ tâm tình của mình cùng với người khác, thì những đau buồn thất vọng của ta mới có thể vơi dần và biến mất. Có ai đó đã nói lên ý nghĩa này một cách vô cùng cụ thể. Nỗi buồn khi chia sẻ thì rơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ nhân lên gấp bội. Chỉ cần luôn nhớ về điều này, có thể chúng ta sẽ biết cách để làm rơi đi những nỗi buồn vốn đang hiện hữu quá nhiều trong cuộc sống,